tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, chiến thánh địa chấp sự trưởng lão. Thiên địa tối tăm, ma khí cuồn cuộn, phảng phất bão táp sắp đến. Kinh khủng kia vô cùng khí tức, chấn nhiếp mỗi người nội tâm, khiến người ta cảm thấy sợ mất mật. Không chỉ là Thanh Lĩnh Thành, toàn bộ Thanh Lĩnh đều bao trùm tại này cỗ vô cùng mạnh mẽ khí thế bên dưới. Khủng bố phi thường, mấy người trong lòng tà niệm, ác niệm tại này cỗ hơi thở ảnh hưởng bên dưới, dần dần kích phát, dần dần mãnh liệt lên, hướng về một bên người giết đi. Xảy ra chuyện gì? Hơi thở thật là đáng sợ. Đúng là tu sĩ khí tức sao? Quá kinh khủng. Coi như là đại thừa cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có như vậy năng lực đi. Rốt cuộc là ai? Mọi người hãi hùng khiếp vía, muốn tìm kiếm lấy này cỗ tà khí khởi nguồn, nhưng không cách nào tìm đến. Công Tôn Phục, Sai Lệnh hai người ánh mắt nghiêm nghị đến cực hạn, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vận nhìn. Này cỗ khí tức mạnh mẽ, để cho bọn họ như đối mặt đại kinh khủng, đại nguy hiểm giống như vậy, coi như là chính mình giáo chủ, cũng khó có thể có kinh khủng như vậy khí thế đi. Sai Lệnh, Công Tôn Phục thấp giọng hoán một câu, tất cả cẩn thận, đây là tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Sai Lệnh trầm giọng nói, tạo hóa cảnh giới, đây chính là nhân vật cực kỳ khủng bố, mặc dù là ở Thánh Tâm giáo bên trong, cũng chỉ có giáo chủ một người đạt đến tạo hóa cảnh giới. Những người khác như bọn họ những này chấp sự trưởng lão, cũng chỉ là đại thừa cảnh thôi. Lý Mục cũng là nhìn Hạ Hầu Vận, ánh mắt phi thường phức tạp. Đây chính là Vận Nhi người sau lưng sao? Lý Mục cảm thấy nguy hiểm. Này cỗ nguy hiểm là mặc dù hắn ra tay toàn lực, vận dụng tất cả thủ đoạn cũng đều không có cách nào đối phó. Người này, rốt cuộc là ai? Lam Huyền Tinh có kinh khủng như thế tồn tại. Cũng hoặc là, người này cũng không phải là Lam Huyền Tinh người. Ha ha ha, tiếng cuồng tiếu tràn ngập thiên địa. Liền thời không đều phảng phất dừng lại giống như vậy. Chỉ có này một đạo tiếng cười vĩnh hằng. Ngay sau đó, ở Hạ Hầu Vận sau lưng không gian xuất hiện một đạo đen kịt vết rách, hình thành một ma khí cuồn cuộn vòng xoáy. Đi thôi, cái kia cười lớn thanh âm của mở miệng nói, ẩn chứa chí cao vô thượng khí tức, xúc động đại đạo chi lực. Thiếu gia, ngươi phải bảo trọng, phải chăm sóc thật tốt chính mình. Hạ Hầu Vận hướng về Lý Mục vừa nhìn, chợt hướng đi vòng xoáy, biến mất không còn tăm hơi. Vận Nhi, Lý Mục thân hình hơi động xông về Hạ Hầu Vận, lại có một luồng sức mạnh kinh người tác dụng khi hắn trên người, để hắn không cách nào di động mảy may, cũng không thể cho ngươi hư chuyện. Ở trong đầu hắn, vang lên một thanh âm, vòng xoáy từ từ biến mất, mỗi ngày ma khí cũng tiêu tan không thấy, vẻ này bao phủ đang lúc mọi người trong lòng trên áp lực hóa giải. Phảng phất vừa nãy tất cả giống như trận ảo giác. Vận Nhi, Lý Mục nhìn Hạ Hầu Vận bóng lưng biến mất, ánh mắt lập lòe, cuối cùng hóa thành vẻ kiên định, nhất định sẽ đưa ngươi tìm trở về. Đi rồi, Sai Lệnh thở phào nhẹ nhõm, cấp độ kia không biết nhân vật khủng bố, để cho bọn họ cảm giác được hoảng sợ, cảm giác được chấn động, người kia rốt cuộc là ai? Tựa hồ không phải chúng ta Lam Huyền Tinh người. Công Tôn Phục thấp giọng nói, phải làm không phải Lam Huyền Tinh người. Lam Huyền Tinh ma đạo bên trong, tựa hồ không có tu vi như thế tồn tại. Hay là những tinh cầu khác ma đạo tu sĩ? Chỉ là tại sao lại đi tới Lam Huyền Tinh? Tại sao lại tuyển chọn cái này Hạ Hầu Vận? Sai Lệnh chân mày hơi nhíu lại, suy về. Đích thật là một vấn đề, nhưng bây giờ còn có một vấn đề. Hạ Hầu Vận chạy, không cách nào bàn giao. Công Tôn Phục nói, chúng ta chỉ cần đàng hoàng đăng báo là được rồi, giáo chủ sẽ tự mình xử lý. Sai Lệnh nói, không, chuyện này không thể dễ dàng như thế kết thúc. Thanh Châu người chết nhiều lắm, liền Tiền Vu Nông trưởng lão đều chết hết. Thánh Tâm giáo nhất định phải cho tất cả mọi người một câu trả lời. Công Tôn Phục trong mắt Hàn mang lóe lên, nếu Hạc Hầu Vận chạy trốn, vậy thì do Lý Mục trên đỉnh. Công Tôn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Sai Lệnh hơi nhướng mày, Lý Mục là Hạc Hầu Vận chủ nhân, Hạc Hầu Vận đích tình huống hắn hay là biết? Hơn nữa, từ vừa nãy hai người đích tình huống, Hạc Hầu Vận đối với Lý Mục cực kỳ coi trọng, nắm lấy Lý Mục cũng có thể là một người thẻ đánh bạc, bức bách cái kia Hạc Hầu Vận trở về. Công Tôn Phục nói, nhưng là, đây không phải chúng ta Thánh Tâm giáo chuyện nên làm. Sai Lệnh trần chờ nói, không, đây chính là Thánh Tâm giáo chuyện nên làm. Công Tôn Phục nói, chợt, Công Tôn Phục hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục biểu hiện khôi phục lại yên lặng, nhìn về phía Công Tôn Phục. Hạ Hầu Vận là đại ma đầu, chuyện tình dĩ nhiên là sự thực. Ngươi làm chủ nhân của hắn khó từ tội lỗi. Bây giờ Hạ Hầu Vận thoát đi, ngươi sẽ theo chúng ta cùng nhau đi tới Thánh Tâm giáo. Đi tới Thánh Tâm giáo. Lý Mục ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, nếu là ta không muốn chứ? Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Công Tôn Phục nói, được lắm, không khách khí. Lý Mục một bước bước ra, đoạt mệnh cảnh tu vi bộc phát ra, khí thế chấn động thiên địa, ngạo nghễ nói, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một hồi Thánh Tâm giáo chấp sự trưởng lão thực lực. Được, ngươi đã muốn phản kháng, vậy ta cũng không cần khách khí. Công Tôn Phục nhấc lên trong tay Diễm Hỏa Liệt Thiên Thương, nóng rực khí tức tràn ngập bát phương. Cha, mẹ, nhị nương, tiểu đệ, các ngươi không nên chống cự. Lý Mục truyền âm cho Lý Vân Phi bốn người, hơi suy nghĩ, đưa bọn họ trực tiếp thu nhập đến Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong. Kể từ lúc này đích tình huống đến xem, Cửu Châu Tứ Hải thế giới cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm. Đối với người cũng không có ảnh hưởng, tạm thời có thể thu nhập trong đó, chỉ có tiến vào Cửu Châu Tứ Hải thế giới, Lý Mục mới có thể toàn tâm toàn ý ứng đối trước mắt Công Tôn Phục. Xà Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm hơi động, Thái Thanh chiếu Nguyệt kiếm, Nguyệt Hoa chi lực mãnh liệt mà ra, bỗng nhiên chém về phía Công Tôn Phục. Công Tôn Phục con mắt rùng mình, Diễm Hỏa Liệt Thiên Thương run lên, một con hỏa long thương mang xuất hiện, xé rách Nguyệt Hoa kiếm mang, hướng về Lý Mục giết đi. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, bước chân hắn một điểm, lôi quang vân động, hóa thành một tia chớp ánh sáng, biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Công Tôn Phục trên đỉnh đầu. Tay trái vồ giữa không trung, thu lấy linh khí, một quyền đại khí hạo thiên, đột nhiên đập ra, thiên địa rung động. Công Tôn Phục thần thái bình tĩnh, cũng không có đem Lý Mục để ở trong mắt. Lý Mục tu vi xác thực mạnh mẽ, thực lực cũng cực kỳ bất phàm, nhưng là cùng Hạc Hầu Vận vẫn là chênh lệch một chút. Ở chỗ công pháp bên trên chênh lệch, Diễm Hỏa Liệt Thiên Thương xẹt qua một độ cong, thương mang đánh trúng cái kia đại khí hạo thiên, đem đại khí hạo thiên đập vỡ tan. Đại khí hạo thiên đập vỡ tan chớp mắt, Công Tôn Phục phảng phất nhìn thấy chỉ tay rơi vào trực tiếp thần hồn bên trong, rung động thần hồn, không khỏi thi triển ra thân phận, nhanh chóng lui về phía sau, công kích thần hồn công pháp. Công Tôn Phục cau mày, nhìn về phía Lý Mục, không nghĩ tới Lý Mục sẽ quỷ dị như thế công pháp. Nhiếp hồn chỉ, đây là Lý Mục lần thứ nhất vận dụng nhiếp hồn chỉ ở trong thế giới hiện thực chân chính đối địch. Hiệu quả vẫn tính là không sai. Dù sao, công kích thần hồn công pháp cực kỳ hiếm thấy, đạt đến địa sách cấp bậc càng là hiếm như lá mùa thu. Viêm Long Tuyệt Thiên Thương. Công Tôn Phục hét lớn một tiếng, sức mạnh kinh khủng chấn động thiên địa, xé rách bầu trời. Một con hỏa long từ trường thương bên trên xuất hiện, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, thân hình khổng lồ, vuốt rồng vừa nhấc, hướng về Lý Mục vỗ tới. Hư không đều xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Lý Mục nhìn cái kia kinh người hỏa diễm cự long, trong mắt có sấm sét ánh sáng lập lòe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.